Long huyết chiến thần, chương 185, 3333, khóc chuyện audio.com. Nhìn vẻ mặt Liễu Lam như đang còn say nồng, một câu giải thích cũng không nói. Mọi người vội vàng âm thầm mắng vô sỉ. Thế nhưng, Sở Thiên Hùng sắc mặt vẫn âm trầm như cũ. Thấy ánh mắt đầy thù hận của Sở Thiên Hùng, Long thần trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão đầu này đúng là nhìn ra được gì đó. Sở Vân Hy đã bị ta giết chết, hắn nghĩ cả nửa ngày, rốt cuộc nghĩ tới một vật, túi càn khôn của Sở Vân Hy hiện tại đang nằm ở trên người của hắn. Long thần lại biết, phù văn trong túi càn khôn, lại có thể gia nhập thêm ấn ký, mỗi một người đều tu luyện ra chân khí của riêng mình. Mặc dù, phần lớn đều giống nhau, nhưng mà luôn luôn có đặc điểm riêng biệt. Lúc trước Mạc Tiểu Lang cho Long Thần một cái túi càn khôn của chính hắn, để cho Long Thần cầm lấy cái túi càn khôn kia đi Linh Vũ gia tộc tìm hắn. Mà hiện tại, Sở Thiên Hùng lộ vẻ mặt này, rất hiển nhiên, túi càn khôn của Sở Vân Hy có thể là hắn cho. Quả nhiên, Sở Thiên Hùng cười lạnh lẽo nói, đi ra ngoài trao đổi tình cảm, vậy ta hỏi ngươi, Long Thần, cái túi càn khôn trong ngực ngươi, lại xảy ra chuyện gì? Đây là cái túi càn khôn mà ta cho Vân Hy, tại sao nó ở trong ngực ngươi? Khi Sở Thiên Hùng nói ra những lời này, mọi người liền biến sắc mặt, túi càn khôn Sở Vân Hy xuất hiện ở trong ngực Long Thần. Đây cũng chính là nói, rất có thể Sở Vân Hy và Kim Thành Ân đều đã chết ở trong tay Long Thần ngàn tính vạn tính. Nhưng duy chỉ bỏ sót qua cái túi càn khôn này. Quả nhiên, thường đi bờ sông, nơi nào không có in dấu giày. Ta hiện tại rất thích giết người đoạt bảo, nhưng cũng đã trả giá thật nhiều. Chẳng ai hoàn mỹ cả. Bỏ sót một chút sai lầm, vậy cũng bình thường thôi. Ngươi nói cái túi càn khôn này sao? Đương nhiên là ta nhặt được. Long Thần kịp thời phản ứng, có chút heo chết không sợ nước sôi nói. Mặc dù bị phát hiện, Long Thần vẫn sẽ chết cũng không thừa nhận. Hắn cũng muốn nhìn, lão đầu nhi này có thể không coi Đông Phương Huyền Tiêu vào đâu, bằng hắn hiện tại đã là người mới tiến vào nội tộc. Long Thần lan lộn tại Linh Vũ gia tộc lâu như vậy, đối với quyền thế, Linh Vũ gia tộc lại vô cùng hiểu rõ. Theo đám người Sở Thiên Hùng bày ra thái độ cung kính đối với Đông Phương Huyền Tiêu liền có thể nhìn ra. Được, cho dù là thái thượng trưởng lão, so với nội tộc cũng không gì hơn cái này. Tại Đông Phương Thanh Long thế gia, rất nhiều người cũng đang chờ xem một chút hai tộc nhân vừa mới gia nhập là như thế nào. Nếu như Long Thần không có thể trở về mà là chết ở trên tay Sở Thiên Hùng, đối với Đông Phương gia tộc mà nói, chuyện này sẽ là trò cười, mà làm cho Đông Phương gia tộc trở thành trò cười, căn bản không thể nào. Cho nên, Sở Thiên Hùng đối với hắn không có biện pháp nhặt được, bất kể là Sở Thiên Hùng hay là Kim Loan, lúc này trong lòng cũng đại khái đoán được sự thật. Lúc này, trong mắt Kim Loan bộc phát ra quang mang lạnh như băng. Khí chàng khổng lồ là vậy, đều đặt ở trên người Long Thần. Thanh âm lạnh thấu xương kia từ từ phun ra. Long Thần, người giết chết Kim Thành Ân và Sở Vân Hy, có phải hay không? Những lời này vừa rời khỏi miệng, sắc mặt của rất nhiều người đều thay đổi. Những thân nhân của Kim Thành Ân và Sở Vân Hy, con người như muốn lồi ra ngoài. Thí dụ như Sở Phong Thanh và Sở Vân Giao, ánh mắt lúc này đều đỏ lên. Nếu không phải có Sở Thiên Hùng ngăn cản, bọn họ đã liều mạng cùng Long Thần rồi. Ngươi nói chuyện không sợ đầu lưỡi đau à? Ở dưới áp lực cực lớn, Long Thần có chỗ dựa, sắc mặt không thay đổi, nói, ta cũng không nói nhảm với các ngươi nữa, cái túi càn khôn này là ta nhặt được. Hai người bọn họ làm gì ở nơi đó, liên quan gì đến ta chứ? Vừa nói, hắn cùng Liễu Lam đi vào trong, tại trên mặt nàng thơm cái, chụt, nói, ta cùng Lam Nhi nhà ta đi sung sướng đây, nơi nào quản đến, hai gã Kim Thành Ân và Sở Vân Hy. Thế nhưng, các ngươi không cần lo, lắng, ta phỏng chừng bọn họ có hứng thú lẫn nhau đó. Hình như cũng đang, thân mật sung sướng, ha ha, hai tên tiểu tử này bình thường đều lông đến mày đi. Ta cũng có cảm giác không đúng. Hôm nay ban đêm gió lớn, rốt, cuộc cũng thông đồng a, câm miệng. Lời Long Thần thật sự là dung tục đến cực điểm. Lúc này, cho dù là người Sở gia hay là người Kim gia, trên mặt mọi người đều đầy dẫy sát khí. Các vị, Lương Thần Mỹ Cảnh a, ta còn muốn đại chiến với Lam Nhi 300 hiệp. Các ngươi dĩ nhiên là không thể phá hư chuyện tốt này, đúng không? Đi đi, mau mau tránh ra, để cho Long gia các ngươi đi qua. Nếu đã cần lớn lối, thì cần phải lớn lối triệt để. Đây chính là phong cách của Long Thần. Nụ cười trên mặt hắn, làm cho ánh mắt từng người Sở gia hay là Kim gia đều đỏ bừng lên, nhưng mà, bởi vì thân phận hiện tại của Long Thần, bọn, họ không dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng toàn tộc mà đi động thủ. Nhất là, Sở Thiên Hùng và Kim Loan hiểu rõ tính tình Huyền Tiêu nhất. Nếu như Long Thần bị giết tại nơi này, gia tộc của bọn hắn sợ rằng sẽ bị Huyền Tiêu diệt sạch. Bọn họ liên thủ, cũng không có nắm chắc đánh bại Đông Phương Huyền Tiêu. Đây chính là điểm cố kỵ lớn nhất trong lòng bọn họ. Trái lại Long Thần ở bên này, Long Thần một thân thoải mái, mà Liễu Lam, nghe hắn nói xong cũng đỏ mặt tới tận mang tai, hận không được tìm một cái hố đất mà chui vào. Lần trước, nàng trêu chọc Long Thần một lần, liền đưa Long Thần vào tuyệt cảnh. Đêm nay Long Thần vốn muốn trừng phạt nàng, nhưng mà cuối cùng là cứu nàng, cho nên, lời nói lúc nãy của Long Thần làm nàng không có nơi dung thân, cũng là trừng phạt nàng rồi. Liễu Nguyên một bên, ngơ ngác nhìn Long Thần và Liễu Lam, nét mặt già nua rối rắm đến nổ tung. Bất kỳ một phụ thân nào, tại trong tình huống như của Liễu Nguyên hắn lúc này, sợ rằng đều là một bộ dáng vô cùng khổ ép. Long Thần, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Vân Hy và Thành Ân đang ở nơi đâu? Chặn trước mặt Long Thần, Sở Thiên Hùng mạnh mẽ đè ép xuống ý niệm muốn động thủ tại trong đầu. Tận lực làm cho mình tâm bình khí hòa, nói, Long Thần nhãn thần nhất mị, nói, ta nói rồi, ta không biết, ngươi có đảm lực giết chết bọn họ, nhưng không có gan thừa nhận. Kim Loan bên kia cũng xông đến vây lại, Long Thần đang muốn trả lời. Đúng vào lúc này, Đông Phương Thiên Vũ xuất hiện ở nơi này, xa xa thấy được Long Thần, sắc mặt hắn liền thay đổi, nhưng che giấu cực tốt. Sở trưởng lão, Kim trưởng lão, các ngươi tụ họp ở chỗ này, là vì cái gì vậy? Đông Phương Thiên Vũ hỏi, nhìn thấy Đông Phương Thiên Vũ, Sở Thiên Hùng ánh mắt sáng lên, hắn nhìn Long Thần, gằn từng chữ nói, Thiên Vũ thiếu gia, tối nay Vân Hy và Thánh Ân, còn có Long Thần cùng Liễu Lam cùng nhau mất tích. Hai người, bọn họ trở về, trên tay lại có túi càn khôn của Vân Hy. Ta đoán chắc là, Long Thần giết chết Vân Hy và Thánh Ân. Giết người đoạt bảo, lang tâm, cẩu phế. Đông Phương Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Long Thần, hỏi, là ngươi giết bọn họ sao? Không có, Long Thần thản nhiên nói. Vừa mới tiến vào nội tộc, lòng liền sinh kiêu ngạo, con mắt không có, vương pháp à? Đông Phương Thiên Vũ thanh âm run lên, Long Thần, mặc dù, thiên tư ngươi không tệ, nhưng phẩm chất thật sự cực kém, thế nhưng ỷ vào thân phận nội tộc, lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa còn là tôn tử của hai, thái thượng trưởng lão, bất hảo bất kham như thế, bôi nhọ thân phận nội tộc, cho nên, ta ban thưởng cho ngươi tội chết. Nếu như nói, Kim Loan và Sở Thiên Hùng không có quyền lợi gì đối phó với Long Thần, thì Đông Phương Thiên Vũ là người nội tộc chân chính. Hẳn là có, dù sao, Long Thần là từ ngoại tộc tiến vào nội tộc, mà trong máu Đông Phương Thiên Vũ lại là huyết mạch Thanh Long gia tộc. Ngươi nói gì? Long Thần ánh mắt híp lại, thấy Đông Phương Thiên Vũ sắc mặt lạnh như băng kia. Hắn trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều chuyện, bớt nói nhảm đi, hai đại thái thượng trưởng lão, hình pháp này là do hai người đến mà thi hành đi. Đông Phương Thiên Vũ hoàn toàn không để cho Long Thần có cơ hội nói ra một câu như vậy, Sau khi hắn nói ra, Liễu Nguyên và Liễu Lam đều kinh hãi, mà Kim Loan và Sở Thiên Hùng có Đông Phương Thiên Vũ chống đỡ. Nhất thời mừng rỡ như điên, liền lập tức động thủ. Đây là một cái cơ hội thiên đại tốt, nếu như bỏ lỡ cái cơ hội này, không biết đến tháng năm nào mới có khả năng giết chết Long Thần. Long Thần mặc dù tuổi không lớn, nhưng mà tạo thành uy hiếp cực lớn đến bọn hắn. Chịu chết đi, Long Thần. Sở Thiên Hùng phản ứng trước nhất, bước tới, một bước, liền hướng Long Thần giết tới. Thực lực thiên đan cảnh đại, thành cũng không phải nói suông. Vừa ra tay liền phong vân biến sắc, mặc dù là một chiêu phong vân kiếp chỉ vô cùng đơn giản. Nhưng mà nếu thật, sự thi triển ra, Liễu Nguyên và Liễu Lam ở bên cạnh Long Thần, chỉ sợ, cũng bởi vì dính líu đến chuyện này mà mất mạng trong nháy mắt. Sở Thiên Hùng muốn dùng một chiêu này của giết chết ba người. Chấm dứt hậu hoạn, có Đông Phương Thiên Vũ bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa nói ra lời này. Đây là Long Thần không đoán tới được. Sở Thiên Hùng lúc này đã ầm ầm xuất thủ, khí thế hùng hậu, mắt thấy sẽ đem Long Thần giết chết. Liễu Nguyên và Liễu Lam phỏng chừng cũng đang tuyệt vọng. Liễu Nguyên che chắn phía trước hai người Long Thần và Liễu Lam. Hắn ít nhất cũng có thực lực thiên đan cảnh, hy vọng mình thi triển ra một chiêu cường đại nhất, có thể ngăn cản một chiêu kia của Sở Thiên Hùng. Sau đó hấp dẫn Đông Phương Huyền Tiêu đi ra ngoài, nhưng hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngay khi tất cả mọi người cho là Long Thần sẽ chết, một bóng người bỗng nhiên đứng tại trước mặt Liễu Nguyên. Thanh thế phong vân kiếp chỉ sở Thiên Hùng cường đại là vậy, đã bị hắn chộp vào trong tay. Long Thần cười một tiếng, cửu ma sơn trang gần như vậy, hắn sớm đã biết Huyền Tiêu sẽ phát hiện động tĩnh ở bên này. Thấy Đông Phương Huyền Tiêu xuất hiện, trong lòng mọi người đều căng thẳng, hắn tới cứu Long Thần. Nói cách khác, hôm nay Sở Thiên Hùng và Kim Loan không còn có cơ hội nữa rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều câm như hến. Sở Thiên Hùng tại trước mặt Đông Phương Huyền Tiêu liền phát hiện bản thân mình thậm chí có cảm xúc sợ hãi và lùi bước. Chỉ dùng có một bàn tay, liền nhẹ nhàng bóp nát phong vân kiếp chỉ của ta. Mặc dù từng nghe nói qua, Đông Phương Huyền Tiêu vô cùng lợi hại, nhưng mà đều là thiên đan cảnh đại thành, Sở Thiên Hùng cảm thấy cũng sẽ không thua kém bao xa. Nhưng từ lúc nãy nhìn lại, quả thật kém xa đến vạn dặm. Sở Thiên Hùng thấy qua Huyền Tiêu đại nhân, Kim Loan thấy qua Huyền Tiêu đại nhân, Đông Phương Huyền Tiêu xuất hiện đột ngột, hời hợt hóa giải công kích Sở Thiên Hùng, Kim Loan tại gần trong gang tấc đó cũng thấy rất rõ. Hắn, lúc này cũng vô cùng khiếp sợ, không dám nhiều lời, mà ánh mắt Đông Phương Huyền Tiêu vẫn lạnh như băng. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Đông Phương Thiên Vũ đang khẩn trương, gằn từng chữ nói, Thiên Vũ, ai cho ngươi quyền lợi giết chết môn hạ của ta? Tư thúc, hắn vừa mới gia nhập nội tộc, liền lạm sát kẻ vô tội, hãm hại tôn tử thái thượng trưởng lão, không đáng giá trừng phạt sao? Đông Phương Thiên Vũ có chút khiếp đảm, lui về phía sau mấy bước. Lời nói đó cũng thật là dễ nghe. Đông Phương Huyền Tiêu mắt không chớp, ta hiện tại không trừng phạt ngươi, trở về gia tộc, ta dĩ nhiên sẽ đem chuyện này nói cho cha ngươi biết, sẽ mang đến cho ngươi giáo huấn như thế nào. Hãy để cho cha ngươi làm đi. Nói xong, hắn không quản đến Đông Phương Thiên Vũ nữa, mà nhìn về phía Long Thần, nói, chuyện gì xảy ra, có Đông Phương Huyền Tiêu làm chỗ dựa, Long Thần tự nhiên là không sợ. Hãi, căn bản là đem chuyện cần thiết nói ra ngoài, dĩ nhiên bao gồm cả chuyện của Hắc Y Nhân. Đông Phương Huyền Tiêu nghe xong, chân mày nhíu lại, trầm mặt không nói. Mà Sở Thiên Hùng và Kim Loan sắc mặt liền trắng bệch. Nếu như chuyện này thật sự là như vậy, Sở Vân Hy và Kim Thành Ân chết, đã không có bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Đầu tiên, là đám người hắn là muốn mưu hại người nội tộc, sau đó bị giết, đối với Linh Vũ gia tộc mà nói, đây cũng chính là tội lớn dính líu đến thân nhân. Nói cách khác, nếu như Đông Phương Huyền Tiêu bây giờ mà nổi giận lên, hoàn toàn có thể giết chết Sở Thiên Hùng và Kim Loan. Như vậy, người nội tộc, cũng không có người dám nói gì. Các ngươi có muốn giết chết Long Thần nữa không? Qua một hồi, Đông Phương Huyền Tiêu nhàn nhạt hỏi. Sở Thiên Hùng và Kim Loan cúi đầu. Mặc dù đối với Long Thần vẫn tức giận như cũ, bọn họ chỉ có thể nói. Không dám, cho dù Sở Vân Hy và Kim Thánh Ân thật sự chết ở trong tay Long Thần. Ngụm khẩu khí này bọn họ cũng phải nuốt xuống. Những người khác ở phía sau Sở Thiên Hùng và Kim Loan. Nghe được Sở Vân Hy và Kim Thánh Ân chết thật rồi. Lập tức một thân bi phẫn. Nhưng mà đối với Long Thần lại không có biện pháp gì. Long Thần bây giờ đã là không phải tiểu nhân vật để cho bọn họ tùy tiện. Khi dễ, bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là tộc nhân Đông Phương Thanh Long tộc cao cao tại thượng. Cho dù Thái Thượng trưởng lão ngoại tộc cũng không có quyền lợi giết chết hắn, thấy Long Thần tìm được đường sống trong chỗ chết một lần nữa. Liễu Lam và Liễu Nguyên đều biết, hắn nay đã khác xưa rồi, cho dù thân phận và thực lực cũng không phải giống như Long Thần trước kia có thể so sánh. Được, đều tản đi thôi, sáng mai, mặc kệ là trời mưa, chúng ta đều phải lên đường, trở về Linh Vũ Thành. Dưới mệnh lệnh của Đông Phương Huyền Tiêu, mọi người chỉ có thể ngoan, ngoãn trở về chỗ ở của mình. Đông Phương Thiên Vũ trước lúc rời đi, ánh mắt ầm trầm nhìn Long Thần. Hắn đối với Long Thần đã có không ít sát khí, ngươi cũng trở về đi thôi. Đông Phương Huyền Tiêu nhìn Long Thần nói. Vâng, Long Thần ở trước mặt hắn, cũng không dám nhiều lời, gật đầu, liền xoay người rời đi. Ta biết, Thiên Vũ có một cái lôi điện phù, Đông Phương Huyền Tiêu bỗng nhiên nói. Long Thần chấn động, Đông Phương Thiên Vũ chính là hắc y nhân. Hắn dùng, đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ thấu đáo. Chỉ có điều Đông Phương Huyền Tiêu tại trước mặt hắn nói ra điều này, cũng làm cho hắn tương đối kinh ngạc. Cách chương.